Chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo, tập 185 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Thăng Anh lườm tên đầu sò gây tội Kamanduran. Ông với tụi nó có liên quan gì đến nhau đâu, tặng quà tốt như vậy làm gì? Ai nói, từ giờ trở đi, cha Kaman chính là cha ruột của con. Phó Thầy Dịch lập tức nịnh bợ. Phó Thầy Khâm cũng tỏ vẻ vừa ý, họ chỉ cũng muốn nhận cha nuôi. Phó Thăng Anh hết nhịn nổi, đứng dậy nói. Hai đứa con, coi như cha đã chết, coi thường cha phải không? Cha à, chính cha cũng đâu có coi bọn con là con trai. Cũng không thể ngăn cản bọn con tìm kiếm tình thương của cha được. Phó Thầy Khâm kháng nghị. Phó Thăng Anh càng nghe càng tức. Hừ, ý của các con là, các con ở trong cái nhà này không có cảm nhận được tình thương của cha sao? Không có. Tình cha con hay tình anh em gì, tất cả đều không có. Phó Thư Dịch lắc đầu nói. Xem anh cả tặng bọn họ hai cái thiệp chúc mừng là đã biết tình anh em của bọn họ không đáng giá đến cỡ nào. Cố Vi Vi nhìn tình hình, thấy Phó Thăng Anh thật sự tức giận rồi, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Anh quản hai người họ đi. Trong nhà này người có thể trấn áp được hai cái tên cứng đầu kia cũng chỉ có Phó Hàn Tranh. Không cần phải xen vào, lát nữa đánh một trận là ổn rồi. Phó Hàn Tranh đơn giản thô bạo nói. Cố Vi Vi thấy anh rất có hứng thú xem kịch vui, thật giống như là giải trí sau khi ăn vậy. Lăng Kiều và Đinh Đông Đông nghe vậy giờ khóc giờ cười nhìn nhau. Tuy rằng là bạn gái thì không nên chỉ ngồi yên xem náo nhiệt, nhưng bây giờ các cô cũng bắt đầu cảm thấy hai người này hơi lố rồi. Ở trước mặt cha ruột mà nói mình không có tình thương của cha, còn đòi nhận cha nuôi, chỉ có những kẻ thiếu năng trí tuệ mới làm được thôi. Lúc đầu chỉ có Phó Thầy Khâm với Phó Thầy Dịch, bây giờ cả Hà Trì cũng tham gia vào hàng ngũ nhận cha nuôi rồi. Ba cái tên này thật đúng là hợp với nhau. Phó Thăng Anh bị hai đứa con trai dở hơi làm cho tức giận, trực tiếp kêu người giúp việc lấy chổi lông gà tới. Vừa mới lúc nãy còn xung xoe kêu Kamanduran là cha nuôi, mới đó liền bỏ chạy. Cha à, hôm nay là sinh nhật của bọn con, cha ra tay đánh con thích hợp sao? Chứ không phải hai đứa con muốn bị ăn đòn à? Phó Thăng Anh cầm chổi lông gà theo đuổi Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch lầu trên lầu dưới tán loạn. Cuối cùng rốt cuộc tuổi cũng đã cao, đuổi theo bọn họ hơn nửa giờ sau liền từ bỏ. Sau đó lại bắt đầu quậy trách Kamanduran. Còn ông nữa, cho bọn nó đổ đắt tiền làm gì? Tự nhiên tặng bọn nó trực thăng, sao không thấy ông tặng cho Vivi? Tặng rồi ấy chứ, hai chiếc máy bay tư nhân trên danh nghĩa của tôi đều tặng cho con bé hết rồi. Kamanduran bình tĩnh nói. Chẳng qua cô đã bán đi một chiếc, sau đó quyên góp từ thiện. Phó Thầy Khâm và Phó Thời Dịch nghe vậy đứng cách thật xa, nói với cô Vivi. Chị dâu, chị nhận được máy bay tư nhân từ khi nào? Sao không nói một tiếng? Vì sao phải nói với hai cậu? Cô Vivi cười hỏi. Cô không cần dùng, cho nên đã bán một chiếc để làm từ thiện. Máy bay tư nhân thích hợp dành cho những người đi làm ăn thường xuyên bay đường dài. Cô không có nhiều thời gian đi chỗ này chỗ kia, cho nên có tặng cho cô thì cô cũng chỉ để ở đó. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bọn con cũng muốn có một người cha như vậy. Con không phải là máy bay thôi sao? Không phải cha cũng từng mua cho bọn con à? Phó Thăng Anh giận dữ hỏi. Phó Thầy Khâm nghe vậy cười nói. Đúng vậy, lúc trước cha có mua, nhưng là máy bay đồ chơi, điều khiển từ xa thôi. Người ta tặng máy bay thật, có thể bay lên trời luôn, làm sao mà so sánh được? Họ đầu thai nhầm chỗ rồi, mới có một người cha thế này. Kết thúc một bữa tiệc sinh nhật, bởi vì Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhận cha nuôi tìm đường chết, cả nhà loạn lên như gà bay chó sủa. Nhưng ba kẻ giờ hơi kiên quyết không chịu sửa miệng, trực tiếp kêu Kamanduran là cha Kaman. Cứ mở miệng ra là cha Kaman. Chồng còn thân thiết hơn đứa con gái ruột cố Vivi nữa. Kamanduran giữa khóc giữa cười, khuyên không được cũng đành mặc kệ bọn họ. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch chờ Phó Thăng Anh hết giận mới bắt đầu kiểm kê số quà của mình. Nhìn đến tấm thiệp chúc mừng của Phó Hàn Tranh, rồi nổi bày ra về mặt ghét bỏ. Anh, sinh nhật em trai ruột của anh mà anh tặng cái này, lương tâm không cắn rứt sao? Phó Thiên Khâm hỏi. Anh cả và chị dâu còn có sinh nhật Hữu Hữu Điềm Điềm, có lần nào anh không tặng quà đắt giá đâu. Kết quả anh cả hồi báo anh như vậy. Anh không có lương tâm. Phó Hàn Tranh không hề anh náy nói. Một câu hoàn toàn đánh bại hai người. Lăng Kiều nhịn cười nhỏ giọng nói với cô Vi Vi. Không ngờ anh Phó cũng thật hài hước. Trong nhà này tuy rằng chồng bọn họ cứ cãi nhau đánh nhau, nhưng đó mới thật sự là không khí gia đình nên có. Lúc trước cô sống cùng ông nội, nhưng lúc nào trong nhà cũng quạnh quẽ an tĩnh. Đến khi ông nội đi rồi, một mình cô ở nhà lại càng quạnh quẽ. Nhà họ Phó thật là một gia đình ấm áp, ai cũng vừa thú vị lại đáng yêu. Được thôi, tuy rằng bị cả nhà đối xử tệ, nhưng có cha ca man tặng món quà này cũng đủ cảm thấy mỹ mãn rồi. Phó Thế Dịch ôm tập hồ sơ của ca man cho, vẻ mặt hạnh phúc nói. Phó Thế Khâm cũng yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Đúng vậy, có cha ca man thương chúng ta là đủ rồi. Phó Thăng Anh chịu không nổi, ném cho một cái xem thường, nhìn ca man nói. Mau lấy lại quà của ông đi. Quà tặng rồi đâu có lấy lại được. Ca man cười nói. Từ khi ca man chuyển đến Trung Quốc, ông cũng khiến cả gia đình nhà họ Phó thêm rất nhiều phiền toái rồi. Nhưng ông ở chỗ này thật sự quá thoải mái, cho nên ngày lễ, ngày Tết, tặng ít đồ quý giá cũng không có gì ghê gớm. Dù sao bây giờ có Nguyên Sóc giúp ông kiếm tiền, ông chỉ cần tiêu tiền là được rồi. Ông đang nghĩ như vậy, người giúp việc chỉ cầm điện thoại của ông đến đây. Ông ca man, điện thoại của ông. Ca man nhìn màn hình, hắng giọng nghe máy. Chuyện gì? Tôi đang định nghỉ ngơi. Muốn nghỉ ngơi nữa sao? Tôi thấy ông nhàn thật đấy. Một lần mua liền hai chiếc trực thăng. Ông tiêu tiền như nước cũng phải có giới hạn chứ. Người gọi điện thoại đến đây chất vấn đương nhiên là Nguyên Sóc. Hiện đang ở Ý làm cu li kiếm tiền. Anh ta ngủ một giấc dậy liền phát hiện ca man tốn mấy trăm triệu mua hai chiếc trực thăng Augusta Wetland. Tức giận đến mất ngủ luôn. Có người tổ chức sinh nhật tặng quà thôi. Ca man thẳng thắn nói. Tôi nhớ sinh nhật con gái ông, sinh nhật con rể ông, sinh nhật cháu ông đều không phải tháng này mà. Nguyên Sóc nghiến răng. Biết anh kiếm tiền vất vả đến mức nào không, mà ca man chỉ biết tiêu xài. Con trai của ông bà xui. Ca man nói. Nguyên Sóc tức giận đến đau đầu. Sinh nhật của Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch có liên quan gì đến ông đâu. Ông tùy tiện tặng món quà gì nhỏ nhỏ là được rồi. Lại bỏ một số tiền lớn như vậy ra, điên rồi sao? Cũng không phải đắt lắm mà. Kamanduran nói. Tên cu li này cái gì cũng tốt, nhưng mà nói hơi nhiều, còn quản ông tiêu tiền nữa. Không phải đắt lắm hả? Ông uốn lưỡi 7 lần rồi lặp lại lần nữa đi. Nguyên Sóc tức giận đến muốn nổ tung, điên cuồng lên án. Tôi ở bên này dìu ra rất trẻ, phải chăm sóc gia đình, còn phải quản lý một đống chuyện ở công ty. Gần đây bận rộn đến, một ngày ngủ không đến 5 giờ. Ông nói như vậy, cảm thấy có lương tâm không? Đại khái là không có. Kamandura nói thẳng. Nguyên Sóc vô số lần muốn từ bỏ, hết tất cả không thèm làm nữa. Biết thế lúc trước không nên thay thế Kaman. Ông lấy một đống chuyện của gia tộc Duran. Bây giờ, Nguyên Sóc phải ở bên này mệt chết, mệt sống, kiếm tiền. Còn Kaman thì được đoàn tụ chung sống hạnh phúc với con gái và con rể. Thế cậu có thích không? Mua một chiếc luôn đi. Tôi đâu có ngăn cản cậu mua. Kamandura nói. Ông... Nguyên Sóc nghe ông nói vậy cũng không còn lời gì để nói. Tài sản của gia tộc Duran vốn dĩ là của Kaman. Đương nhiên ông muốn mua cái gì cũng được. Nhưng mua hai chiếc trực thăng để tặng quà sinh nhật cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch thì thật sự không hiểu nổi luôn. Tiêu tiền kiểu này thật quá tùy hứng. Không còn gì nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Kamandura nói đơn giản rồi trực tiếp cúp điện thoại. Nguyên Sóc nhìn chăm chăm màn hình điện thoại mình. Lão già này bây giờ thật là càng lúc càng tùy hứng. Nguyên Sóc suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho cô Vivi. Cô Vivi nhìn Kamandura một cái mới nghe máy. Làm sao vậy? Ông già kia mua hai chiếc trực thăng cho em chồng của em, vậy là sao? Nguyên Sóc hỏi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Chắc là vui quá ấy mà, chuẩn bị nhận ba đứa con nuôi rồi kìa. Con nuôi? Nguyên Sóc hừ hừ. Hai cái tên kia nhận được quà quý giá như vậy, chắc trực tiếp gọi Kaman là cha luôn rồi. Ôi chao, ông ấy vui là được rồi. Chẳng lẽ anh làm chủ gia tộc mà chút tiền ấy cũng không đủ cho ông ấy tiêu xài hay sao? Cố Vivi chế nhạo cười hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ rồi cũng lời nói nhiều nữa. Gần đây sức khỏe ông ấy thế nào rồi? Mấy ngày trước mới làm kiểm tra, vẫn như cũ thôi, chẳng qua không có chuyển biến xấu. Gần đây khí sắc khá tốt, hay là ngày mai gọi video cho anh nhé? Thôi, anh không muốn nhìn thấy cái mặt già kia đâu. Nguyên Sóc nghe cô nói, Kamandoran vẫn ổn, nên cũng yên tâm. Khỏi cần gọi video cho ông ấy làm gì? Cô Vivi vuốt vuốt tóc con gái mình hỏi. Nguyên Mộng với đứa nhỏ thế nào rồi? Cô ấy có làm sao đâu, dù gì người trông con cũng không phải cô ấy. Nguyên Sóc nói. Tuy rằng Nguyên Mộng là mẹ, hơn nữa đã là mẹ của hai đứa con, nhưng chuyện chăm sóc con hoàn toàn không nhúng tay vào. Con trai là một tay Nguyên Sóc chằm bẵm đến lớn. Bây giờ con gái được sinh ra cũng là một mình anh chăm sóc. Anh đúng là ông bố bìm sữa đấy, rất thích hợp với anh. Cô Vivi cười nói. Hai người hàn huyên 10 phút sau mới cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Không còn sớm nữa, cho hai đứa nhỏ đi tắm thôi, rồi đi ngủ sớm. Cô Vivi gật đầu, đứng dậy nhìn Lăng Kiều và Đinh Đồng Đồng nói. Bọn tôi đi tắm cho hai đứa nhỏ, hai người cứ ngồi chơi nhé. À thôi, tôi cũng nên về đây, sáng mai còn có việc. Lăng Kiều đứng dậy nói. Phó Thi Khâm vừa nghe vậy, lập tức thu dọn đồ đạc nói. Chờ chút, anh đưa em về. Phó Thư Dịch cũng vội vàng nói. Đồng Đồng, em cũng muốn về sao? Anh đoán đi. Đinh Đồng Đồng hỏi lại. Không quay về chẳng lẽ ở lại nhà anh luôn? Sau khi cô Vivi và Phó Hàn Tranh đưa hai đứa nhỏ rời khỏi phòng khách, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch và bạn gái của mình cũng tạm biệt mọi người trong nhà rồi đưa các cô về. Phó Thư Dịch ra ngoài hỏi. Chúng ta đi một chiếc xe hay là hai chiếc xe? Hai chiếc, anh cũng đâu có trở lại đây nữa. Phó Thư Khâm nói, rồi đi lấy xe mình. Phó Thư Dịch đứng tại chỗ, nhìn Phó Tiểu Nhị, đưa Lăng Kiều đi trước, oán hận nghiến răng. Còn không phải chỉ là ở chung thôi sao? Có cái gì mà khoe khoang? Đinh Đồng Đồng lên xe ngồi xuống thúc giục. Còn không đi? Phó Thư Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới mở cửa xe lên xe, phát sầu thở dài. Cha mẹ em phải làm sao bây giờ đây? Anh không biết phải làm sao nữa rồi. Anh muốn khiến cha mẹ vợ tương lai vui, nhưng mỗi lần anh tới trước mặt bọn họ, anh nói cái gì cũng là sai, làm cái gì cũng là sai, ngay cả hít thở cũng sai. Vừa nói đến vấn đề này, Đinh Đồng Đồng cũng thở dài. Anh không còn biện pháp nào nữa à? Cha mẹ cô có thành kiến với anh quá sâu, một chốc một lát không dễ gì mà thay đổi được. Năn nỉ cũng năn nỉ rồi, chuyện gì làm được cũng đã cố gắng làm rồi. Nhưng cho dù làm gì, hai ông bà cũng không vui. Bọn họ không ngăn cản hai người yêu đương nữa, nhưng cũng kiên định nói rằng bọn họ kiên quyết sẽ không đồng ý cho hai người kết hôn. Phó Thế Dịch vừa lái xe vừa nói, nếu bọn họ vẫn không chịu đồng ý, anh mãi mãi không kết hôn được thì phải làm sao bây giờ? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nảy sinh ra ý tưởng, cười nói, hay là gạo nấu thành cơm, có con rồi kết hôn. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có cha mẹ em đánh em chết, mà cả cha anh cũng đánh chết anh luôn. Phó Thư Dịch kiên quyết lắc đầu không đồng ý với kế sách này. Lúc trước anh có nói qua chuyện này một lần với người nhà rồi, sau đó đã bị cha mẹ anh mắng cho một trận. Nói là anh không có bản lĩnh lấy được lòng cha mẹ vợ tương lai mà còn muốn hại con gái nhà người ta nữa. Nếu làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, sẽ không phải con cháu nhà họ Phó. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy thôi khỏi kết hôn luôn đi. Dù gì em cũng không thèm để ý đến tờ giấy đăng ký vô ích kia. Đinh Đồng Đồng thản nhiên nói. Đương nhiên cô có để ý, chẳng qua tình huống trước mắt thế này thì cả anh và cô cũng không làm được gì. Mẹ cô phòng ngừa hai người lén lút kết hôn nên đã sớm đem sổ hộ khẩu giấu đi rồi. Anh để ý, Phó Thư Dịch nói. Đinh Đồng Đồng cười to. Em còn không để ý, anh để ý cái gì? Trong tình huống bình thường, không phải đều là phụ nữ để ý đến tờ giấy hôn thú đó hơn sao? Còn đàn ông phải không cần tờ giấy hôn thú đó mới đúng. Không có giấy hôn thú thì anh sẽ không danh, không chính ngôn không thuận. Hơn nữa, ở nhà cũng bị kỳ thị. Phó Thế Dịch nói. Đinh Đồng Đồng kinh ngạc cười hỏi. Cái này cũng kỳ thị à? Em nhìn đãi ngộ của cả nhà dành cho anh cả, với anh và phó tiểu nhị đi, xem có khác biệt không? Phó Thế Dịch nói. Lúc anh cả của anh chưa kết hôn, được đãi ngộ cũng tốt hơn hai người nữa. Đinh Đông Đông không chút khách khí đả kích anh. Phó Thế Dịch tức giận đến nghiến răng. Rốt cuộc em ở phe nào hả? Anh đừng không biết đủ, nhìn xem món quà hôm nay người ta tặng cho anh đi. Ai nhìn vào cũng thấy sợ luôn. Đinh Đông Đông ghét bỏ nói. Kamal Duran hình như chỉ là khách của nhà họ Phó thôi, hơn nữa cũng ở đó rất lâu rồi. Cho nên mới gọi là cha Kamal của anh đấy. Phó Thư Dịch kiều ngạo nói. Đinh Đông Đông suy nghĩ rồi tò mò hỏi. Nhưng rốt cuộc Kamal là ai vậy? À, đó là cha nuôi của chị dâu. Phó Thư Dịch cười nói. Đinh Đông Đông còn chưa biết lai lịch thật sự của chị dâu, cho nên nếu nói thật, chị dâu là con ruột của ông ấy, chắc anh phải tốn 3 ngày 3 đêm mới đủ để giải thích ngọn nguồn phức tạp của câu chuyện cho cô nghe. Cho nên mấy chuyện này bọn họ cũng tránh không nhắc nhiều với người khác. Cha nuôi của người ta mà các anh còn tranh giành với người ta nữa, thật là quá đáng. Đinh Đông Đông trêu. Dáng vẻ không còn liêm sỉ của bọn họ vừa rồi thật là hết nói nổi. Cha cả màn hào phóng hơn cha ruột nhiều. Phó Thế Dịch vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc được nhận món quà xa xỉ kia. Cũng không trách được vì sao cha anh lại muốn đánh anh ngay trong ngày sinh nhật. Đinh Đông Đông chế nhạo cười nói. Người ta tặng bọn anh hai chiếc trực thăng mà ông ấy đã chịu không nổi. Vậy sao lúc trước ông ấy tặng quà giá trị cho chị dâu đó? Sao không tính? Phó Thư Dịch ghét bỏ nói. Vốn là cha tặng bọn anh hai cái đồng hồ, bọn anh cũng khá cảm động. Dù gì anh cả chỉ tặng hai tấm thiệp chúc mừng. Nhưng không ngờ Kamal cũng tặng quà cho bọn họ mà lại còn là món quà có giá trị xa xỉ thế kia. Bên kia Phó Thế Khâm và Lăng Kiểu đã về tới chung cư. Vào nhà Phó Thế Dịch nhận một cuộc gọi liên quan đến công việc. Nói gần nửa tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Anh mới vừa cúp điện thoại liền thấy Lăng Kiều ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn có để một hộp quà gói thật đẹp mắt. Quà sinh nhật, ký nhận đi. Lăng Kiều cười nói. Phó Thế Cầm ngồi xuống đối diện cô, cũng không vội vã mở cửa ngay. Về đến nhà chỉ thấy em mang quà cho người nhà anh. Ngay cả quà của Phó Thế Dịch cũng có mang theo. Vậy mà không có mang cho anh. Anh còn tưởng rằng em đã quên rồi. Làm sao mà quên được? Em chuẩn bị từ tháng trước rồi. Lăng Kiều nói. Vì cô nghĩ có mang theo đến đó thì cũng phải mang ngược trở về. Cho nên thôi để lại ở nhà, chờ anh về rồi mở quà. Phó Thế Khâm nhìn chăm chăm hộp quà đoán thử. Là giày sao? Cái hộp lớn như vậy rất giống hộp giày. Lăng Kiều lắc đầu. Không phải. Phó Thế Khâm lại đoán. Bánh kem. Lăng Kiều vẫn lắc đầu. Sai rồi. Phó Thế Khâm sơ sơ cầm. Là đồ ăn. Sao anh cứ nghĩ đến đồ ăn vậy? Lăng Kiều bật cười. Không phải đồ ăn, lại không phải giày, rốt cuộc là cái gì? Phó Thế Khâm ghé sát lỗ tai lên cái hộp, gõ gõ thử. Lăng Kiều chịu không nổi thúc giục. Anh mở ra xem thì sẽ biết. Rồi còn gì? Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi nói. Anh đi rửa tay đã. Lăng Kiều vỗ trán. Chỉ bảo anh mở hộp quà thôi, anh còn phải rửa tay. Sao không dứt khoát tắm gội dâng hương luôn đi? Phó Thế Khâm đi rửa tay rồi mới trở lại cẩn thận mở cái hộp ra. Bên trong là một bức hình ghép từ những mảnh ghép nhỏ. Mà người trên bức hình chính là anh. Anh nhìn xong vươn tay cầm tay cô. Nhìn mấy đầu ngón tay cô. Ghép nhiều mảnh như vậy em không sợ đau tay à? Không có, lúc rảnh rỗi thì lấy ra ghép thôi, không đau tay. Lăng Kiều cười khẽ nói. Còn tưởng rằng anh nhận được sẽ rất hào hứng, không ngờ anh lại hỏi cô câu hỏi này. Phó Thế Khâm cúi đầu hôn hôn lên bàn tay cô. Thật ra em không cần chuẩn bị nhiều thế đâu, chỉ cần là quà em tặng. Cho dù em chỉ tặng một tấm thiệp có hai chữ chúc mừng, anh cũng cảm thấy vui nữa. Lăng Kiều cười to. Không biết vừa rồi là ai trách móc, anh cả chỉ tặng có một tấm thiệp sinh nhật nữa. Quà của em với anh cả không giống nhau, Phó Thế Khâm nói. Anh cả tặng bọn họ thiệp chúc mừng, giá rẻ còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ còn nhìn thấy, biên lai. Là lúc anh cả tan tầm về nhà mới mua, như thế mới càng thêm đau lòng chứ. Món quà thật là quá tùy tiện. đã mua đồ giá rẻ còn không đóng gói mà cũng thật tùy tiện nữa. Lần này anh cả tặng thiệp chúc mừng phải không? Về sau năm nào anh em bọn họ cũng sẽ tặng lại anh cả mấy tấm thiệp chúc mừng cho anh cả, cũng cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Lăng Kiều mím môi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. Bây giờ cô càng thêm hối hận lúc trước mình do dự vẫn luôn xa cách anh. Ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Lúc còn chưa ở bên nhau, cô còn sợ hai người sẽ dễ dàng chia tay nữa. Nhưng sau khi ở bên nhau rồi, cô lại hối hận mình đã không sớm một chút ở bên cạnh anh. Con người thật là phức tạp. Phó Thầy Khâm hào hứng cầm bức hình vào phòng làm việc, để lên bàn, sau đó còn dán thêm tờ giấy. Món quà sinh nhật đầu tiên bạn gái tôi tặng cho tôi. Lăng Kiều thấy anh thật trẻ con, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ngọt ngào. Anh muốn để đây thật sao? Hay là anh mang vào văn phòng làm việc của anh trong công ty nhé? Phó Thế Khâm trận này ra ý tưởng. Lăng Kiều, thôi để ở đây cũng được rồi. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đưa bạn gái về nhà rồi, Hà Trì vẫn còn ăn vạ ở nhà họ Phó. Hơn nữa còn không chút khách khí vào phòng của Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch đưa Đinh Đông Đông trở về rồi trở lại. Thấy Hà Trì đang nằm trên giường mình chơi điện thoại. Ha ha, cậu coi nhà tôi như là nhà cậu luôn rồi sao? Mẹ cậu bảo tôi đừng khách khí, cứ coi như nhà mình đi. Hà Trì nói, cút đi, tự tìm phòng cho khách mà ngủ. Phó Thầy Dịch chịu không nổi Hà Trì ngủ trên giường mình, liền túm Hà Trì lên muốn đuổi ra ngoài. Nhưng Hà Trì không muốn đi. Tôi chỉ ngủ một buổi tối thôi, có làm được gì cậu đâu, trước giờ cũng đâu phải chưa từng ngủ chung. Cút, ai từng ngủ chung với cậu chứ? Phó Thầy Dịch đạp Hà Trì một chân. Hà Trì lại ngã xuống giường. Phòng cho khách quá xa, còn âm trầm lạnh lẽo. Tôi không đi đâu. Dù gì cũng đã lâu không gặp Lục Hạo, phải nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Hạo mới được. Tên Hà Trì kia, cậu đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đừng để hôm nay sinh nhật tôi mà tôi đánh cậu đấy nhé. Phó Thư Dịch chống nạnh uy hiếp. Hà Trì cười một cách thật đáng thương. Cậu đánh đi. Cậu đánh tôi sẽ kêu cha cậu đánh cậu. Dù sao hôm nay cha Phó Thế Dịch tức giận cũng không nhẹ. Được dịp sẽ đánh Phó Thế Dịch một trận nó đòn. Phó Thế Dịch chống nạnh nhìn Hà Trì ăn vạ không đi. Cậu có bệnh sao? Có phòng trống không ngủ, nhất định cứ đòi hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau thì có làm sao? Cũng không phải là một nam một nữ, cậu sợ con khỉ ấy. Hà Trì trêu chọc. Phó Thế Dịch nghiến răng mắng. Gần đây cậu bốc mùi gay, tôi không ngủ chung với cậu đâu. Hà Trì vừa nghe vậy liền nổi giận xoay người ngồi dậy. Cậu mới gay. Tôi có bạn gái rồi, không giống cậu cứ theo đuổi một cậu nhóc mới lớn. Cậu nói cậu không gay thì còn ai gay nữa? Phó Thế Dịch chất vấn. Bây giờ có ai quen biết với Hà Trì mà không nghi ngờ Hà Trì gay nữa đâu. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy giống em trai của tôi thôi. Đầu óc mấy người suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Hà Trì phản bác nói. Nhưng Phó Thế Dịch lại vẫn không thèm tin. Gai thì gai thôi, bọn tôi cũng đâu có chê cậu. Nhưng đừng ngủ cùng phòng với tôi sợ bạn gái tôi nghi ngờ tôi cong. Hà Trì nghe vậy bò dậy đè Phó Thế Dịch lên giường. Cậu không muốn ngủ với tôi thì tôi càng muốn ngủ với cậu. Hai người liền đánh nhau trên giường, dáng vẻ như không bóp chết đối phương thì không bỏ qua. Cô Vivi nhớ tới ngày mai có cuộc họp, thấy cửa phòng mở nên đi thẳng vào trong. Thời Dịch, sáng mai. Cô đứng ở trong phòng, nhìn thấy hai người lăn lộn trên giường kinh ngạc há to miệng. Hà Trì đang đè trên người Phó Thế Dịch, mười ngón tay hai người đan vào nhau, hai cái đầu cách nhau thật gần, chỉ thiếu chút nữa là mùi kề môi rồi. Tôi quấy rầy hai người rồi hả? Phó Thế Dịch ghét bỏ đá Hà Trì một cái. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, bọn em đang đánh nhau đấy. Nhưng Hà Trì muốn báo thù, vươn tay ôm chặt lấy Phó Thế Dịch. Không có, bọn em định đi ngủ. Cố Vivi vỗ trán. 9 giờ sáng mai có cuộc họp, hai người tiếp tục đi. Chị dâu, chị hãy nghe em nói. Em thẳng, em không có cong. Phó Thế Dịch chù lên giải thích. Cố Vivi bất đắc dĩ đóng cửa phòng, cũng may là ở nhà, chứ nếu là ở bên ngoài, ai mà tin bọn họ không cong. Phó Thế Dịch quay đầu tức giận, muốn bóp chết Hà Trì ngay lập tức. Một mình cậu cong là được rồi, đừng làm liên lụy đến tôi. Lúc trước kết nghĩa anh em, không phải đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao? Cậu nói tôi cong chứ gì, vậy cùng nhau cong. Hà Trì khiêu khích nói, cho dù Hà Trì giải thích như thế nào, cái tên này cũng không tin. Vậy hãy để cho Phó Thời Dịch nếm thử cảm giác bị người ta hiểu lầm thành gầy là cái gì đi. Tuy rằng đánh nhau một trận, nhưng Hà Trì cũng là đến phòng cho khách để ngủ, bởi vì Phó Thế Dịch uy hiếp anh ta. Nếu Hà Trì dám ngủ trong phòng Phó Thế Dịch, thì ngày hôm sau Phó Thế Dịch sẽ cho người sắp xếp cho Lục Hạo thêm 5-7 cô bạn gái tin đồn nữa. Phó Thời Dịch sẽ cho người sắp xếp. Phó Hàn Tranh thấy vợ về phòng, vẻ mặt hơi là lạ nên nhíu mày. Làm sao vậy, Phó Thời Dịch lại chọc em à? Không, thấy hai tên kia làm gì trong phòng nên hơi cay mắt. Cô Vivi trêu chọc. Phó Hàn Tranh cười, không cần nghĩ cũng biết cô nói đến Phó Thế Dịch và Hà Trì kia. Cô Vivi nhìn anh. May là anh không bị bọn họ làm cho cong theo. Bằng không cô thật khó có thể tưởng tượng chồng cô sẽ như thế nào. Anh chưa bao giờ là cùng một loại người với bọn họ đâu. Phó Hàn Tranh cường điệu nói. Lúc đầu anh là bạn cùng trường với Hà Trì. Biết Hà Trì có tài cho nên giúp đỡ. Không ngờ sau đó Hà Trì bắt đầu thân thiết với hai đứa em trai anh, rồi từ một học sinh xuất sắc biến thành kẻ dơ hơi luôn. Bằng không cũng sẽ không có tiểu đội nhỏ đã đào anh. Cố Vivi chế nhạo cười nói. Sợ là cho đến ngày hôm nay bà tên kia vẫn còn thỉnh thoảng bày mưu tính kế muốn trả thù Phó Hàn Tranh. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thắng anh. Phó Hàn Tranh ghét bỏ nói. Cố Vivi thay quần áo ngủ nói. Chẳng qua hôm nay anh hơi quá đáng đấy. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật của người ta, lại chuẩn bị tùy tiện như vậy. Có chuẩn bị đã là không tồi rồi. Phó Hàn Tranh không chút cảm thấy áy náy vì hành vi của mình. Mấy năm nay bọn họ gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái, anh phải thu dọn cục diện rồi dám cho bọn họ quá nhiều lần rồi. Còn dám oán giận anh chỉ vì một món quà hay sao? Xem ra về sau này, bọn họ cũng sẽ tặng thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh rồi. Cố Vivi biết chắc bọn họ sẽ làm vậy. Không sao cả, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Dù sao ngoài quà của cô ra thì cho dù những người khác tặng quà mắc hay là rẻ gì, anh cũng không thèm để ý. Cố Vivi vào phòng tắm rửa mặt, ra ngoài thấy Phó Hàn Tranh còn dựa vào đầu giường đọc sách. Anh cũng thật kỳ cục đấy. Sao vậy? Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày. Bây giờ ai cũng thích nằm trên giường chơi điện thoại, chỉ có anh là còn cầm đọc sách thôi. Cố Vivi trêu chọc. Phó Hàn Tranh không hề có nhiều hứng thú về mấy sản phẩm điện tử. Ngoài xử lý công việc, nghe điện thoại ra, rất ít thấy anh chơi điện thoại. Thói quen, Phó Hàn Tranh nói. Mở điện thoại cũng có thể đọc sách, nhưng so với đọc sách, giấy thì hoàn toàn khác nhau. Cho nên bình thường ngoài công việc hoặc là cần liên lạc với người khác, anh cũng không có hứng thú chơi điện thoại nhiều. Cố Vivi đắp mặt nạ rồi nằm lên giường. Em nghe Đinh Đông Đông nói, có vẻ bên nhà cô ấy còn chưa thay đổi suy nghĩ với Thời Dịch. Không cần phải lo, nếu Thời Dịch có bản lĩnh thì cố dựa vào bản lĩnh của mình mà kết hôn, còn không đủ bản lĩnh cũng đừng kết hôn làm gì. Phó Hàn Tranh nói thẳng. Chưa chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết được, còn đòi kết hôn cái gì? Cố Vivi cảm thán. Chẳng qua xem tình hình trước mắt thì hẳn là Phó Tiểu Nhị sẽ kết hôn trước rồi. Phó Thế Khâm và Lăng Kiều bây giờ tình cảm rất tốt, chắc là sẽ sớm kết hôn thôi. Lăng Kiều không thân không thích, chỉ cần cô ấy gật đầu, chuyện kết hôn cũng quá đơn giản. Chẳng qua nghĩ như vậy lại thấy sắp tới có mấy cái hôn lễ cần phải tham gia rồi. Nguyên Sóc muốn tổ chức hôn lễ bù cho Nguyên Mộng. Phó Tiểu Nhị và Phó Thời Dịch cũng chuẩn bị kết hôn, còn Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt nữa. Thật nhiều hôn lễ sắp tới cần phải tham dự. Bạn bè thân thiết của cô đều sắp thu hoạch được hạnh phúc thuộc về mình rồi. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh đi công tác ở nước A. Cố Vivi không biết chuyện gì, chỉ lo bận rộn cho buổi công chiếu phim. Sau khi sắp xếp công việc xong, cô nhận lời phỏng vấn của một tòa soạn báo tại quán cà phê dưới nhà Thời Ức. Mợ phó, cô không có vai diễn nào trong bộ phim điện ảnh mới Sea Butterfly sao? Tôi là đạo diễn không phụ trách đóng phim. Lăng Kiều và Lục Hạo diễn vô cùng xuất sắc. Mọi người hãy chờ đón điều bất ngờ đi. Cố Vivi mỉm cười nói. Trước kia cô đi đóng phim là để có danh tiếng, sau đó mới có thể làm đạo diễn. Bây giờ đã làm đạo diễn rồi, cô cũng không định đóng phim nữa. Với lại ở nhà cô có một kẻ hay ghen tuông, cô đi đóng phim không thể quay cái này, không thể quay cái kia, vậy còn có thể quay cái gì nữa đây? Cô không định trở về với nghề diễn viên à? Phóng viên tiếp tục hỏi. Cô Vivi lắc đầu. Không có, tôi thích làm đạo diễn hơn. Rất nhiều fan của cô nghe câu này xong sẽ đau lòng đấy. Phóng viên trêu ghẹo. Tôi tin sẽ càng có nhiều diễn viên ưu tú hơn tôi, chứ không chỉ có mình tôi đâu. Cô Vivi khiêm tốn. Phóng viên hỏi mấy câu hỏi về bộ phim điện ảnh mới, cùng với một vài câu hỏi về cuộc sống sau hôn nhân của cô và Phó Hàn Chanh, rồi kết thúc buổi phỏng vấn. Chủ đề phỏng vấn là bộ phim điện ảnh mới, nhưng nếu xen vào những câu hỏi về cuộc sống riêng tư sẽ hấp dẫn được nhiều người xem hơn. Đây là chuyện bình thường. Bọn họ vừa phỏng vấn xong, liền nghe thấy lối vào quán cà phê vang lên một tiếng thét chói tai, hình như còn có ai bị tát. Cố Vivi nghe tiếng nên đi ra ngoài nhìn, mới phát hiện là Mạnh Như Nhã đánh một cô người mẫu mới nổi ở thời ức. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện Tần Lãng có tình nhân ở bên ngoài đã bị cô ta phát hiện, cho nên mới đến đây làm loạn. Mạnh Như Nhã liên tiếp tát người kia hai cái, khiến gương mặt cô, người mẫu sưng lên, khóe miệng cũng dính vết máu. Biết rõ là đàn ông có vợ, còn không biết xấu hổ muốn treo cao, đúng là loại người đê tiện. Nói rồi Mạnh Như Nhã lại giơ tay lên, muốn đánh người. Cô Vivi kéo cô người mẫu ra, giúp cô ta tránh thoát được một bạt tai. Mợ chủ Tần, người ta tốt xấu gì cũng là dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm, đừng quá đáng như thế. Mạnh Như Nhã vừa thấy cô Vivi lạnh giọng hừ hừ. Thế nào, hôm nay cô muốn che chở cho con hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác này sao? Chẳng qua cũng đúng, mấy người đều cùng là một loại người, bây giờ giúp đỡ đồng loại chứ gì. Cô Vivi nghe vậy cười. Cùng một loại người à? Ý của mợ Tần nói vậy giống như tôi cướp người đàn ông của ai vậy? Biết bao nhiêu năm rồi mà cô ta vẫn còn cho rằng cô cướp Phó Hàn Chanh của cô ta. Phó Hàn Chanh từ đầu đến cuối còn chưa từng có ý định gì với cô ta. Tự cô đã làm cái gì, bản thân cô rõ ràng. Mạnh Như Nhã cố tình nói mập mờ. Tôi làm cái gì, đương nhiên tôi rõ ràng. Nhưng mợ chủ Tần đã làm cái gì, sợ là cô còn chưa rõ ràng. Cô Vivi lạnh lùng cười nói. Bây giờ cô đã làm mợ chủ Tần rồi, còn nghĩ lúc trước là tôi hoành đào đoạt ái, làm cản đường cô được gả vào nhà họ Phó, làm mợ Phó hay sao? Đám người đứng xung quanh vốn còn đồng cảm với Mạnh Như Nhã vì thấy chồng cô ta ngoại tình, bây giờ bắt đầu sôi nổi nghi ngờ, nhìn về phía Mạnh Như Nhã. Ai cũng biết Phó Hàn Chanh thường vợ biết bao nhiêu, chưa có ai từng nghe nói Phó Hàn Chanh có quan hệ tình cảm gì với ai khác cả. Chắc là tự mình đa tình không được, ngược lại còn oán người khác hoành đào đoạt ái. Hôm nay tôi không có tới đây để tìm cô. Cô bớt xen vào việc của người khác đi. Mạnh Như Nhã nhận ra mình có tiếp tục tranh chấp cũng không có lợi thế, cho nên quay lại chủ đề chính. Cô người mẫu mới bị đánh thay thế liền trốn ra sau lưng cô Vivi. Cô ta cho rằng mợ Phó nề mặt cậu ba nên nghĩ chắc mợ Phó sẽ bảo vệ mình, vì thế cũng to gan hơn. Mợ chủ Tần, tôi không phải quyến rũ anh Tần, mà là anh Tần 3 lần 4 lượt tặng quà tôi mới đồng ý. Cô tới đây làm loạn gì? Tự giữ chồng mình trước đi. Nếu không phải chồng cô ta lì lợm la liếm, cô người mẫu này còn có thể quyến rũ được người ta à? Cô... Mạnh Như Nhã bị đối phương khiêu khích, càng thêm giận dữ. Bất chấp tất cả, cô ta chụp ly cà phê trên bàn. Muốn hất qua đây, chẳng qua cô Vivi đã đi trước một bước, bắt được tay Mạnh Như Nhã làm cà phê đổ xuống đất. Nếu Mạnh Như Nhã hất ly cà phê qua đây thì chẳng những cô người mẫu trốn sau lưng cô Vivi, mà nhất định cô Vivi và cả mấy người xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Không phải trước kia lúc nào Mạnh Như Nhã cũng dịu dàng hiền thục hay sao, bây giờ lại mất kiên nhẫn đến thế. Mợ chủ Tần, nơi này là trường hợp công cộng, chú ý hành vi của mình đi. Hôm nay tôi tới giáo huấn cô ta, không liên quan đến cô, tránh ra. Mạnh Như Nhã rõ ràng nhà họ Tần này đã khác xưa. Nhà họ Phó rất bình vực người mình, cho dù Mạnh Như Nhã tiếp tục lấy đá chọi đá cũng không được gì, cho nên không thèm để ý nữa. Nhưng con hồ ly tinh kia thông đồng với chồng cô ta nhất định phải xử đẹp. Cố Vivi không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này, cho nên hỏi mấy người đứng xung quanh. Giám đốc nghệ sĩ đâu? Còn chưa đến đây à? Vừa mới dứt lời, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục office lady bước nhanh tới. Mợ phó, chuyện này giao cho tôi xử lý đi, cô đi trước đi. Cô Vivi không định để ý đến bọn họ nữa. Cô tiễn mấy phóng viên ra về rồi quay lại văn phòng tiếp tục làm việc. Qua mấy giờ sau, cô Vivi đến văn phòng của phó thầy dịch. Thầy giám đốc nghệ sĩ cùng với cô người mẫu kia đang báo cáo tình huống với phó thầy dịch. Phó thầy dịch nhíu mày nhìn cô người mẫu. Đàn ông độc thân trong thiên hạ đều chết hết rồi sao? Mắc gì người ta đã có vợ rồi, cô còn bám theo làm gì? Cậu ba, đây là việc tư. Cô người mẫu biện minh. Bây giờ việc tư của cô đã ảnh hưởng đến công ty rồi. Chuyện này mà bị cánh truyền thông đưa lên báo, cô có biết công ty sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu không? Cô gánh nổi không? Phó thầy dịch quát. Cô người mẫu thấy phó thầy dịch nổi giận, rụt rụt cổ không dám biện minh nữa. Tôi là mặc kệ cô sinh hoạt cá nhân của cô. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng tiền đề là phải không được gây phiền toái cho công ty. Phó thầy dịch thấy Vivi đứng ở cửa, vẫy tay với giám đốc nghệ sĩ, ý bảo dẫn cô người mẫu này ra ngoài. Cô Vivi vào cửa nói chuyện công việc xong mới nói. Về sau công ty cậu ký hợp đồng với người ta, có thể chú ý một chút được không, đừng trồng mặt mà bắt hình dong. Nghệ sĩ của thời ức phần lớn đều sở hữu nhan sắc rất vượt trội, cho nên đa số đều đóng phim thần tượng. Không có mấy người lấy được giải thưởng lớn hay có các tác phẩm để đời nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua mấy năm nữa sẽ bị những người vừa tài năng vừa có nhan sắc của mấy công ty khác đánh bại hết mất. Biết rồi, bọn em cũng đang dần dần thay đổi cơ cấu mà. Phó thầy dịch cười hì hì nói. Bây giờ anh cũng đã bắt đầu ý thức được vấn đề này. Những nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với thầy ước đều đã sắp 30 tuổi cả rồi. Số hợp đồng đích danh mời bọn họ càng lúc càng ít. Cho nên, vì để bù đắp cho thiếu sót này, công ty đã cho không ít người tiếp tục đi đào tạo chuyên sâu, tập trung vào lĩnh vực ca hát và đóng phim. Cậu nhận ra vấn đề là được rồi. Mạnh Như Nhã làm loạn không thành công, rất có khả năng sẽ ra tay từ phía dư luận. Cậu phải chú ý, đừng làm ảnh hưởng đến buổi công chiếu bộ phim. Cố Vivi nói. Phó thầy dịch tự tin nói. Nói đến dẫn đường dư luận, công ty của em có khi nào chùn bước đâu. Cố Vivi không biết phải nói gì nữa, nhìn phó thầy dịch, hít một hơi thật sâu nhắc nhở. Ý tôi là cậu nhắc nhở người nhà họ Tần đi, chuyện này mà làm lớn thì không ai có lợi đâu. Dáng vẻ phó thầy dịch thật giống như muốn chuyện này càng to càng tốt vậy. Việc này mà lớn chuyện, chẳng những danh dự của công ty bị ảnh hưởng, sự nghiệp của cô người mẫu kia cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà nhà họ Tần cũng không ổn chỗ nào. Chuyện Tần Lãng có tình nhân cũng sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Tần Thị nữa. Nhưng bây giờ Mạnh Như Nhã sợ là sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn làm cho bỏ tức thôi. Phó thầy dịch sờ sờ đầu. Đúng là chị dâu suy nghĩ chu đáo. Để coi về sau cậu mà còn ký hợp đồng vì nhan sắc như vậy nữa, công ty có tiếp tục trường tồn hay không? Cố Vivi quở trách. Nghệ sĩ của thời ức chỉ toàn là mấy diễn viên ca sĩ thần tượng mới nổi thôi. Mới debut thì còn được mọi người qua săn đón. Qua vài năm là sự nghiệp đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Sau đó các fan sẽ mắng công ty không có trách nhiệm, làm cản đường phát triển của thần tượng của bọn họ. Làm ơn đi, dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm, có thể duy trì đến 30 tuổi đã là không tồi rồi. Phó thầy dịch gật đầu, anh đã bắt đầu nhìn thấy mối nguy cơ của công ty. Đúng rồi, lúc Mạnh Như Nhã đến làm loạn, có làm liên lụy gì đến chị không? Bây giờ anh cả không có trong nước, nếu người trong công ty của anh làm chị dâu bị thương, bị thiệt thòi gì đó, anh cả trở về chắc chắn sẽ băm anh ra thành trăm mảnh. Tôi mà để cô ta làm gì tôi à? Cố Vivi cười hỏi. Cũng đúng, em suy nghĩ nhiều rồi. Phó thầy dịch cười nói. Chị dâu của anh bình thường thoạt nhìn thuần lương vô hại, nhưng nếu có ai muốn hãm hại, chị dâu cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Năm đó nhà họ Tần cùng Cố Tự Đình liên kết với nhau bắt cóc Hữu Hữu, chị dâu không hề nương tay với Tần Luật chút nào, tra tấn người ta đến nỗi mà bây giờ người ta vẫn còn bị ám ảnh nữa. Còn nữa, cuối tuần có một game show, cậu với Lăng Kiều cùng nhau tham gia đi, có thể quảng bá cho bộ phim. Cố Vivi nhắc nhở. Phó thầy dịch chợt nghĩ tới chuyện gì, liền cười nói. Em với Lăng Kiều cùng nhau lên TV, Phó Tiểu Nhị sẽ tức chết cho xem. Vậy cậu thử nghĩ lại xem, bạn gái và cha mẹ vợ tương lai của cậu nhìn thấy chương trình đó xem có tức chết hay không? Cố Vivi nhắc nhở anh. đến lúc này mà còn có mưu đồ bất chính. Ôi trời ạ, em đúng là nông cạn. Phó Thế Dịch cảm thán. Vốn dĩ cha mẹ Đình đã có ngàn vạn cái không hài lòng với anh rồi. Nếu còn để dính tin đồn nữa, chỉ sợ cả đời này anh cũng không thể cưới Đông Đông. Cho nên chỉ cần quảng bá cho bộ phim là được rồi. Đừng làm chuyện hại người hại mình. Cố Vivi nghiêm túc nói. Đúng là không đứng đắn, trong đầu chị toàn nghĩ cách để chiêu anh trai mình. Biết rồi mà. Phó Thế Dịch gật đầu, tiếp thu đề nghị của cố Vivi. Cố Vivi đi vài bước, lại nghĩ tới cái gì, quay trở lại nói. Còn nữa, nhớ chờ cho Hà Chỉ một vé đi xem công chiếu phim. Chờ chỗ cho cậu ấy nữa à? Phó Thế Dịch không tình nguyện. Cậu ấy có hỏi mấy lần, tôi đồng ý rồi. Cố Vivi nói. Chẳng qua cô không có nhiều thời gian đi đưa vé cho Hà Chỉ. Buổi công chiếu lần đầu rất quan trọng. Cậu ấy vừa không phải người làm truyền thông, cũng không phải nhà phê bình điện ảnh, đi xem náo nhiệt cái gì. Xét thấy món quà hôm qua Hà Chỉ tặng anh rất không muốn để Hà Chỉ được như ý nguyện. Cậu ấy nói gần đây không có cơ hội được gặp Lục Hạo, nên đi xem công chiếu phim để được gặp Lục Hạo một lần. Cố Vivi thành thật nói. Phó Thế Dịch nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy còn nói cậu ấy không có cong, chị tin không? Ai còng cũng không liên quan đến tôi, tùy tiện. Cố Vivi bình tĩnh nói, chỉ cần không phải chồng cô, ai thích còng thì cứ còng đi. Phó Hàn Chánh đi công tác 2 ngày, còn cố Vivi thì bận rộn cho buổi công chiếu. Hai người cũng không quên gọi điện thoại hỏi thăm nhau. 2 ngày sau Phó Hàn Chánh về, anh không có vội vã về nhà gặp vợ con, mà là tranh thủ tới nhà cố Vân Triệt. Cố Vân Triệt mở cửa ra, thì Phó Hàn Chánh cũng không hoan nghênh đón anh vào cửa. Chuyện gì nói đi. Đi vào rồi nói. Phó Hàn Chánh nói. Cố Vân Triệt không tình nguyện né qua một bên, cho Phó Hàn Chánh vào nhà. Cậu lại đi gặp cậu ta chứ gì? Chuyện mấy tháng nay, mỗi tháng Phó Hàn Chánh đều đích thân đi qua quan sát cố Tư Đình. Cố Vân Triệt rõ như lòng bàn tay. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta còn có thể sống bao lâu. Tình huống bây giờ của cố Tư Đình, khi tốt khi xấu, làm anh rất lo lắng. Dù gì cái mạng của cố Tư Đình cũng không phải chỉ của một mình anh ta. Vấn đề này tôi không thấy tiết lộ quá nhiều. Cố Vân Triệt kiên quyết nói. Phó Hàn Chánh mím môi hỏi. Hay là tôi nhờ bạn gái anh hỏi nhé. Cố Vân Triệt lạnh lùng cười khẽ. Cũng thật là... Lúc trước hận không thể khiến cô Tư Đình chết, bây giờ lại hận không thể để cậu ta sống thật lâu dài. Phó Hàn Chánh không nói gì, bởi vì cố Vân Triệt nói rất đúng. Anh rất thành tâm hy vọng cố Tư Đình sống được lâu dài, vì như vậy vì mới có thể sống lâu dài. Nhìn chung thì cậu đã chiếm được quá nhiều phần lợi thế rồi, đừng có lòng tham không đáy. Cố Vân Triệt nói. Đâu có ai làm gì cũng được may mắn chứ. Phó Hàn Chánh bưng trà lên nhấp một ngụm. Anh có vẻ rất ghét tôi à? Lúc trước cậu muốn lợi dụng Thiên Thiên để khống chế tôi nên có ý tốt với cậu sao? Cố Vân Triệt hừ lạnh. Đều là cáo già, không có ai ngốc hơn ai. Sở dĩ Cố Vân Triệt còn cho Phó Hàn Chánh sắc mặt tốt, đơn giản là bởi vì tính tình Cố Vivi không tồi, lại còn là bạn tốt của Thiên Thiên. Nhưng bây giờ xem ra, anh cũng không phải là không tình nguyện. Phó Hàn Chánh nói. Cố Vân Triệt lạnh lùng nói. Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu sao? Suy bụng ta ra bụng người đi. Nếu tương lai Lạc Thiên Thiên cũng gặp phải nguy cơ sinh tử, rồi anh cũng sẽ không tiếc tất cả thôi. Phó Hàn Chánh nói. Có lẽ vậy. Cố Vân Triệt cười nhạt nói. Phó Hàn Chánh, anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. Dù sao trong một chốc, cậu ta cũng không chết được. Bây giờ cậu đã kiếm lời rồi, đừng hỏi quá nhiều. Cố Vân Triệt kiên quyết không chịu trả lời chính diện câu hỏi của Phó Hàn Chánh. Bây giờ Phó Hàn Chánh đã có vợ đẹp, có đầy đủ con trai con gái, quá lời rồi. Còn muốn tiếp tục may mắn như vậy cả đời hay sao? Chuyện này là không có khả năng. Thậm chí ngay cả bản thân Cố Vân Triệt cũng là không có khả năng. Phó Hàn Chánh thấy Cố Vân Triệt không chịu nói, nhưng thấy sắc mặt Cố Vân Triệt hẳn là có vẻ cũng không đến mức phải lo lắng. Vì thế, Phó Hàn Chánh cũng không hỏi nữa. Nói thật, tôi thật sự rất chán ghét anh. Tôi cũng thế. Cố Vân Triệt vẫy tay, muốn đuổi Phó Hàn Chánh đi mau không tiễn. Phó Hàn Chánh trở lại nhà họ Phó đã quá nửa đêm rồi. Cố Vivi biết hôm nay anh về cho nên vẫn luôn chờ anh, không chịu ngủ. nghe thấy phòng khách có động tĩnh, cô vội vàng ra khỏi phòng trẻ em. Không phải anh nói buổi chiều về đến nơi sao? Sao về trễ thế? Do bên phía sân bay quản chế nên về muộn một chút. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, không để cô biết chuyện mình đến nhà Cố Vân Triệt. Bọn nhỏ đâu, ngủ chưa? Vốn dĩ cũng muốn chờ anh, nhưng chờ không được nên ngủ rồi. Cô Vivi nói, tuy rằng hai đứa nhỏ thỉnh thoảng cũng muốn tranh sủng với cha, nhưng thật ra vẫn thấy rất thương yêu cha mình. Những người khác trong nhà đã sớm nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh cũng không ở phòng khách lâu mà về phòng ngủ. Cố Vivi vừa đem hành lý của anh vào phòng giữ quần áo vừa nói, em để sẵn quần áo cho anh trong phòng tắm rồi, đi tắm đi. Phó Hàn Tranh vẫn đứng phía sau cô, ôm lấy thắt lưng cô nói, đợi chút đi. Cố Vivi quay đầu nhìn anh một cái, mau đi. Có nhớ anh không? Phó Hàn Tranh dịu dàng hỏi. Nhớ chứ, Cố Vivi đáp. Phó Hàn Tranh nghe vậy lúc này mới buông tay đi vào phòng tắm. Cố Vivi thừa dịp anh đi tắm, cô đi cất hành lý cho anh. Bên này vợ chồng Phó Hàn Tranh hòa hợp lãng mạn, còn bên nhà họ Tần bởi vì Mạnh Như Nhã nổi giận làm cho gà bay chó sủa. Cô đến Thời Ức đi bắt Tiểu Tam không thành nên về nhà liền liên lạc với mấy công ty truyền thông muốn công bố chuyện cô người mẫu kia quyến rũ chồng người khác. Cũng may là Tần Lãng biết được tin tức trước lúc đám phóng viên công khai chuyện này, cho nên trấn áp chuyện này xuống. Hành động này trong mắt Mạnh Như Nhã không thể nghi ngờ là chồng mình trách trở cho con hồ ly tinh kia. Vì thế, cô ta gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, kêu Tần Lãng về, một hai phải nói chuyện cho rõ ràng mới được. Tần Lãng hoàn thành công việc mới không tình nguyện về nhà. Mạnh Như Nhã liền chất vấn, muộn như vậy mới về, anh mới đi đâu về đấy? Tần Lãng mệt mỏi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Muốn nói chuyện gì thì nói đi, anh không có nhiều thời gian cãi nhau với em đâu. Anh ngăn cản phóng viên đăng tin tức kia lên, anh muốn che chở cho con tiện nhân kia, không biết xấu hổ đó, có phải không? Mạnh Như Nhã nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Trước kia chồng cô ta vô cùng quan tâm đến cô ta, chỉ cần cô ta nhíu mày một chút cũng đau lòng. Bây giờ không ngờ lại trở nên máu lạnh vô tình như vậy. Chuyện này mà lộ ra ngoài, em nói xem mặt mũi như họ Tần để ở đâu nữa bây giờ? Tần Lãng chất vấn. Mạnh Như Nhã tức giận đến bật cười. Vậy anh ra ngoài mèo mà gà đồng với bọn họ, sao lại không nghĩ đến thể diện nhà họ Tần? Còn trách em không giữ thể diện cho anh sao? Chuyện này nếu em còn vô cớ gây rối nữa, chúng ta không thể nào tiếp tục sống chung được đâu. Tần Lãng buồn bực nói. Từ khi đính hôn với Mạnh Như Nhã, anh chưa từng có một lần nào là cảm thấy hài lòng. Nếu bây giờ trở lại lúc ấy, anh tình nguyện không có đính hôn, không có kết hôn. Anh có ý gì? Mạnh Như Nhã tức giận đến cả người run rẩy hỏi. Anh muốn ly hôn hả? Dù sao người em muốn lấy nhất chính là Phó Hàn Tranh, không phải anh. Tần Lãng nói. Cái này anh đã sớm biết, nhưng lúc ấy anh ngây thơ cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với cô ta sẽ làm cho cô ta thay đổi tâm ý. Nhưng ở chung dần dần anh mới phát hiện gương mặt thật của cô ta, thì ra người này đã sớm không còn là người anh thích nữa rồi. Nếu không phải bởi vì đứa bé kia, cuộc hôn nhân này anh thật sự không muốn kéo dài thêm một ngày nào nữa. Tần Lãng, bây giờ anh vì con hồ ly tinh đó mà muốn ly hôn với tôi sao? Mạnh Như Nhã khó tin. Người đàn ông này đã từng vô cùng thương yêu cô ta, lúc nào cũng bao che cho cô ta, lại vì một con à người mẫu mà đòi ly hôn với cô ta. Không phải bởi vì cô ta, mà là vì cuộc hôn nhân này của hai chúng ta từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi. Tần Lãng nói. Anh không phải người cô ta muốn lấy, mà cô ta cũng không còn là người anh thích nữa. Mạnh Như Nhã rốt cuộc không nhịn được, rưng rưng nước mắt. Tần Lãng, anh không có lương tâm. Lúc trước là anh cầu hôn muốn tôi gả cho anh. Đúng vậy, là tôi cầu hôn cô, nhưng cô lừa tôi. Tần Lãng nói. Nếu khi đó anh biết được đằng sau dáng vẻ ngụy trang này của cô ta là tâm địa đáng ghê tởm này, anh chắc chắn sẽ không cưới cô ta.